Thần mộ chi huyết đế, chương 226, mãi mãi thần nam, góc truyện audio.com. Minh Vương ngắc đế tư, hắn là người như thế nào? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy tò mò hỏi. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của hai người ngay mà đảo mắt nhìn qua Tề Đằng một chút. Sư phụ đệ tử cáo lui trước. Tề Đằng là người thông minh, vừa nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh liền hiểu ẩn ý chứa trong đó, lập tức cáo từ, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Nhắc đến hắc đế tư phải nói như thế nào mới đúng nhỉ? Đúng rồi, có thể nói là hắn quả thật có rất nhiều điểm giống với ta. Chấm, đợi đến lúc Tề Đằng đã đi xa, Đông Phương Trường Minh vung tay đóng cửa lại, sau đó mới nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nói. Minh Vương có rất nhiều điểm giống huynh. Hai tỷ muội Nạp Lan lộ ra vẻ không hiểu. Hai người bọn ta tuy một người ở Tây Phương một người ở Đông Phương đều dùng tay trắng dựng nghiệp, tự tay sáng lập cơ nghiệp của mình, bên người cũng có một người huynh đệ, hơn nữa chúng ta tiên thiên đều bị người khác cho là phế nhân không thể nào tu luyện, không phải giống nhau thì là cái gì? Đông Phương Trường Minh cười nói, ừm, nghe qua những lời của chàng thì chàng và Minh Vương đúng là có rất nhiều điểm giống nhau. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy gật đầu một cái. Khoan đã, chàng nói Minh Vương, hắc đế tư cũng giống như chàng, đều là người vừa mới sinh ra đã bị người khác xem như phế nhân không thể tu luyện hay sao? Nhưng mà rất nhanh cả hai tỷ muội bọn họ đã nhìn ra điểm không hợp lý trong lời nói của Đông Phương Trường Minh, đồng thời cả kinh kêu lên một tiếng. Ta biết chuyện này rất khó tin nhưng lại hoàn toàn là sự thật, nếu như ta trời sinh không thể tu luyện là do dị mạch phế thể thì hắc đế tư trời sinh không thể tu luyện lại là bởi vì huyết mạch chảy trong người hắn. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Huyết mạch, Nạp Lan Nhược Thủy nhíu nhíu mày, hiển nhiên là nàng không rõ Đông Phương Trường Minh muốn nói cái gì. Chuyện này phải kể từ thời cha mẹ của Hắc Đế Tư. Cha của Hắc Đế Tư tên Ô Đồ Phổ là một chiến sĩ cường đại của Hắc Ám thần tộc, còn mẹ của hắn lại là thánh nữ của Quang Minh thần tộc, hai người đến từ hai bộ tộc đối địch với nhau, lại đem lòng yêu thương đối phương rồi kết hôn với nhau, nhưng bọn họ không ngờ được kết quả của cuộc hôn nhân lén lút này lại vô cùng nghiêm trọng, nó không chỉ khiến cho bọn họ bị cả hai đại thần tộc truy sát mà còn liên lụy đến con của bọn họ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đứa trẻ đó bởi vì nguyên nhân huyết mạch của cha mẹ xung đột với nhau cho nên từ khi sinh ra đã vô cùng yếu ớt, không thể tu luyện bất cứ một loại công pháp nào, mà như ta đã nói trước đây, ở vào viễn cổ, một người bất kể là chủng tộc nào mà không thể tu luyện thì đều bị xem là một thứ phế vật không hơn không kém. Chính vì vậy mà đứa trẻ đó từ khi còn rất nhỏ đã bị chúng bạn ở bên cạnh khinh thường, chán ghét. Niềm vui duy nhất trong cuộc sống của đứa trẻ đó chính là được sống bên cạnh cha mẹ mình. Có điều rất nhanh hạnh phúc nhỏ nhoi này của nó cũng bị đại quân truy sát của hai đại thần tộc hủy diệt, từ đó đứa trẻ đó cũng giống như ta của kiếp trước, sống chỉ vì báo thù cho cha mẹ, nó tự bước đi trên đường mà nó đặt ra cho bản thân, một con đường giúp nó nghịch thiên mà đi, một con đường giúp nó trở thành chí cường giả trong thiên địa. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục, góc truyện audio.com, Trường Minh, thật ra Minh Vương đã đi theo con đường nào vậy? Nạp Lan Nhược Thủy tò mò hỏi, nàng thật sự không hiểu là con đường nào mà có thể giúp một đứa trẻ không thể tu luyện có thể trở thành một cường giả chí cường đẳng cấp nghịch thiên. Luyện hồn, con đường của Hắc Đế Tư vừa vặn lại ngược lại với ta, nếu ta là dùng thân thể để nghịch thiên thì hắn lại dứt khoát bỏ qua thân thể của mình mà dùng nguyên thần để tu luyện. Cách làm này tuy rằng nghe qua rất giống xá thân thành ma đại pháp mà ma chủ sáng tạo ra, nhưng mà về bản chất lại rất khác, bởi vì nguyên lý xá thân thành ma đại pháp của ma chủ là thiêu đốt thân thể của bản thân, chuyển tất cả lực lượng vào nguyên thần dùng làm dưỡng chất cho ma hồn phát triển, còn luyện hồn thuật của Hắc Đế Tư lại không cần bất cứ dưỡng chất nào cả, chỉ đơn thuần là từ nguyên thần nhược tiểu nhất không ngừng bò lên trên. Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Tê, thì ra Minh Vương lại là một cường giả biến thái đến như vậy. Trường Minh cuối cùng tiếp cũng biết tại sao chàng lại kiêng kỵ hắn đến như vậy, thậm chí vì hắn mà không tiếp động dụng con bài tẩy của bản thân đem tiểu lục đạo luyện hóa để không phục thực lực nghịch thiên cấp. Sau khi nghe xong, Nạp Lan Nhược Yên hít sâu một hơi khí lạnh sợ hãi nói. Ừm, Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái. Được rồi, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, các nàng mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ba người chúng ta còn phải lên đường sớm đến Tây Phương Thiên Giới nữa. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn trời trông thấy đã sắp hoàng hôn thì nói. Vâng, hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy đương nhiên không phản đối, lập tức gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng bước vào trong phòng của mình nghỉ ngơi. Trong lòng bọn họ đều rất mong có thể gặp được vị Minh Vương trong truyền thuyết kia để xem hắn thật ra có hình dạng như thế nào. Trong lúc này Đông Phương Thiên Giới vừa mới an ổn trở lại không bao lâu, hiện nay lại bị những tấm thiệp mời do Minh Vương Điện đưa ra mà chấn động hàng loạt thiên cấp, đồng thời xuất phát đến Vô Tận Hải chuẩn bị tham gia Vạn Thần Đại Hội. Thiên giới thần gia cũng không phải là ngoại lệ, lúc này thần tổ đang ngồi trong một gian đại điện, tay cầm một tấm thiếp mời màu vàng cẩn thận đọc. Trước mặt ông ta có ba người đang đứng, chính là thần tứ tổ, thần ngũ tổ và thần lục tổ. Lão tứ, lão ngũ, lão lục, lần này chuyến đi Tây Phương này ta giao cho ba người các ngươi, chuyện này không đơn giản, dọc đường đi các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhưng mà cũng không được làm mất mặt người thần gia chúng ta, có biết chưa? Sau một lát chỉ nghe ông ta trầm giọng lên tiếng. Vâng, lão tổ tông, ba vị lão tổ của thần gia không dám có chút khinh suất nào, lập tức gật đầu trịnh trọng nói. Ừm, thần tổ gật đầu một cái sau đó đưa thiếp mời cho thần tứ tổ bảo quản. Đúng lúc này trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng nổ to làm cho cả tòa đại điện ầm ầm chấn động. Chấn động này phát ra từ nơi bế quan của tiểu tử thần nam, không lẽ là tiểu tử đó hoàn toàn luyện hóa được thời không bổn nguyên chuẩn bị xuất quan. Sau khi chấn động kết thúc, thần tứ tổ nhíu nhíu mày kêu lên lên một tiếng. Tứ ca, ta thấy không phải đâu, cho dù tiểu tử thần nam có thể điều khiển lực lượng thời. Góc chuyện audio.com không tạo thành thời không linh vực giúp bắt hồn và chúng ta khôi phục lại thân thể, nhưng mà muốn hoàn toàn luyện hóa hai đạo bổn nguyên đó không phải là chuyện đơn giản, thần nam dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể làm được trong thời gian một tháng ngắn ngủi đâu. Thần ngũ tổ không cho là đúng nói. Ừm, thần lục tổ ở bên cạnh gật đầu một cái, hiển nhiên là tán đồng với cách nói của thần ngũ tổ. Các ngươi không cần ở đây tranh cãi nữa. Nếu muốn biết sự tình thế nào thì cứ trực tiếp đến chỗ thần nam xem là được. Thần tổ trầm giọng nói một tiếng sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang bay về phía thần nam đang bế quan. Ba người thần tứ tổ, thần ngũ tổ, thần lục tổ lập tức đuổi theo ông ta. Khi bọn họ đến nơi quan sát thì chỉ thấy toàn thân thần nam đang phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, cả người hắn không ngờ lại xuất hiện từng đạo vết nứt sâu vô cùng, thoạt nhìn qua giống như một cái bình nứt vậy. Rắc rắc, sau một lát trên người hắn bỗng nhiên hóa thành hàng vạn mảnh vỡ rơi xuống dưới đất. Bất quá trong chớp mắt một chuyện làm cho người ta kinh hãi lại xảy ra, những mảnh vụn vừa mới rơi xuống đất đó không ngờ lại lần nữa hội tụ lại trở thành một thần nam mới tinh, không chỉ vậy toàn thân hắn còn phát ra một màn hào quang chói mắt giống như là một món bảo vật vậy. Lão tổ tông, đây, đây, cái này không phải là cảnh giới thuế biến trong truyền thuyết đó chứ? Thần nam mới bao nhiêu tuổi làm sao có thể đạt đến cảnh giới này được? Thần tứ tổ kinh sợ kêu lên một tiếng. Trên mặt thần ngũ tổ và thần lục đồ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, thuế biến là cảnh giới trong truyền thuyết mà chỉ có cường giả đạt đến đẳng cấp như thời không đại thần, thần tổ hay là Đông Phương Trường Minh mới có thể đạt được, hiện nay không ngờ thần nam cũng có thể làm được, hắn thật ra là dùng phương pháp như thế nào. Trong lòng tất cả mọi người đều nghi hoặc thầm nghĩ, tiểu tử này không phải đã đạt đến cảnh giới thuế biến mà hắn đơn giản chỉ là lột bỏ lớp vỏ bao phủ linh hồn mà mình bấy lâu nay mà thôi. Thần tổ trầm giọng giải thích. Lột bỏ lớp vỏ bao phủ linh hồn mình bấy lâu nay. Lão tổ tông, chuyện này là như thế nào? Thần tứ tổ nhíu mày hỏi. Nói đơn giản thì trong người thần nam trước nay luôn ẩn chứa một luồng tiềm năng vô cùng vô tận, nhưng tiềm năng này lại bị một lớp vỏ linh hồn áp chế lại, khiến cho thần nam thủy chung không thể nào phát ra uy lực vốn phải có của mình. Hiện nay lớp vỏ đó bị phá đi, làm cho thần nam lần nữa có được đại tiềm lực của mình, như là minh châu bay khỏi đống bụi, lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, thần long thoát khỏi vũng bùn quay về đại hải của mình. Thần tổ từ từ nói, trong lúc ông ta đang nói chuyện thì thần nam đang ở trong mật thất đã đứng lên, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây tiếp theo hắn lại hiện ra ở giữa trời, hắn vừa xuất hiện trên bầu trời lập tức xuất hiện dị tượng, từng đám mây đen từ bốn phương tám hướng không ngừng ủng ủng kéo tới giăng kín khắp cả bầu trời, trong đó từng đạo lôi quang mang màu sắc hủy diệt ở bên trong mang theo màu sắc hủy diệt không ngừng lóe lên. Ta sắp độ kiếp, các vị lui ra trước đi. Nhìn thấy thiên cấp chi kiếp xuất hiện, không ngờ sắc mặt của thần nam vẫn không có một chút biến hóa nào, vô cùng bình tĩnh nhìn đám người thần tổ đang đứng ở phía dưới kêu lên một tiếng. Góc chuyện audio.com. Thần tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó nhanh chóng mang theo ba người thần tứ tổ lui ra khỏi phạm vi của thiên kiếp. Khi bọn họ vừa rời khỏi cũng chính là lúc thiên kiếp bắt đầu, trong chớp mắt chỉ thấy vạn đạo lôi quang cùng đánh về phía thần nam. Vốt, nhưng mà đúng lúc thần nam đang chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp thì lại có một thanh hoàng kim kiếm từ trong không gian giới chỉ của hắn bay ra. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đã đợi được đến ngày hôm nay rồi, thần nam, ta nhất định sẽ giết chết ngươi để cho thần chiến không có con đưa tang. Quang thần kiếm phát ra kinh thiên kiếm khí ảo hóa thành hình dạng một thanh niên nam tử, nhìn thần nam cười nói, hắn đúng là kinh thiên kiếm chủ, trước đây không lâu đã bị thần chiến luyện hóa thành kiếm. Kinh thiên kiếm chủ, ngươi nắm chắc hôm nay có thể giết chết ta sao? Thần nam lạnh lùng hỏi, lúc khác ta tự nhiên không có tự tin đó, nhưng mà hiện nay lại là lúc ngươi đang độ thiên cấp chi kiếp, chỉ cần hơi phân tâm thì sẽ bị thiên kiếp hủy diệt, làm sao còn có thể chống lại công kích của ta. chấm, Kinh Thiên Kiếm Chủ cười lớn nói. Nga, phải không, như vậy ngươi xem cho rõ ta làm sao để ứng phó với thiên kiếp đi. Thần Nam nghe vậy nhàn nhạt nói một tiếng sau đó vung tay phải lên đánh ra một chưởng. Đạo trưởng cương do hắn đánh ra chẳng những dễ dàng phá tan thiên kiếp trên trời mà còn tạo ra một cái hắc động có đường kính hơn 100 vạn trượng trên trời thật lâu không tiêu tan. Đây, sao có thể như vậy được? Một trưởng của ngươi sao có uy lực như vậy được? Ngươi thật ra là làm cách nào làm được? Nhìn thấy cảnh đó trên mặt Kinh Thiên Kiếm Chủ tràn đầy kinh hãi, với nhãn lực của mình hắn đương nhiên có thể nhận ra một quyền vừa rồi của Thần Nam không đơn giản chỉ là đánh tan thiên cấp chi kiếp mà còn phá tan luôn thiên môn ẩn phía sau nó nữa, cho nên mới có thể tạo ra hiệu quả nhãn quan đáng sợ như vậy. Kinh Thiên Kiếm Chủ tự hỏi trong lòng, phương pháp đem bổn nguyên pháp tắc dung nhập vào trong quyền pháp hoàn mỹ như vậy, đừng nói là mình, cho dù là sư phụ của mình Kim Thiên Kiếm Chủ đời trước cũng không có cách nào làm được vậy, mà hiện tại lại bị một tên tiểu tử thực hiện được, hỏi làm sao hắn có thể không kinh hãi. Ngươi không cần biết ta làm như thế nào. Ngươi chỉ cần biết bây giờ ở trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất là làm theo kế hoạch ban đầu của ngươi xuất thủ với ta rồi bị ta giết chết, còn con đường thứ hai là thần phục ta, làm việc cho ta, sau vạn năm ta sẽ trả lại cho ngươi tấm thân tự do. Ngươi muốn chọn con đường nào? Thần Nam nhìn Kinh Thiên Kiếm Chủ nhàn nhạt nói, chỉ cần ta vì ngươi làm việc vạn năm ngươi sẽ trả lại cho ta tấm thân tự do. Ngươi không lừa ta đó chứ? Kinh Thiên Kiếm Chủ vốn nghĩ rằng kế hoạch tạo phản thất bại mình chỉ có một con đường chết mà thôi, hiện nay nghe được Thần Nam lại cho mình cơ hội lựa chọn thì có chút không dám tin mở miệng hỏi. Lời ta nói ra tự nhiên sẽ không thay đổi. Hiện giờ nếu ngươi còn không chọn, đợi lát nữa ta hết kiên nhẫn thì sẽ không còn cơ hội lựa chọn nữa đâu. Thần Nam trầm giọng nói. Được, ta chọn con đường thứ hai. Kinh Thiên bái kiến chủ nhân. Kinh Thiên Kiếm Chủ vội vàng lên tiếng. Tốt, như vậy bây giờ ngươi quay về bên trong không gian giới chỉ đi, khi có việc ta sẽ gọi ngươi. Thần Nam hài lòng gật đầu một cái rồi nói. Vâng chủ nhân, gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Kiếm Chủ cung kính kêu lên một tiếng sau đó nhanh chóng quay trở về bên trong không gian giới chỉ của Thần Nam, xem ra hắn đã hoàn toàn xác nhận thân phận của mình, không còn kiêu ngạo trước kia nữa. Thần Nam thấy vậy âm thầm gật đầu một cái rồi hạ thân thể xuống trở lại mặt đất. Tu vi của ngươi vừa mới đột phá như cá chép vượt long môn mà hóa thành long, quả thật là đáng mừng, nhưng ta có một việc muốn hỏi ngươi, bây giờ ngươi có còn là Thần Nam hay không? Thần Tổ tiến lại gần chăm chú quan sát Thần Nam một chút rồi hỏi. Vẫn còn là, không chỉ là hiện tại, tương lai là, mãi mãi cũng là. Thần Nam nghe vậy không chút do dự trả lời, nhưng mà khi nói ra những lời đó trong lòng hắn thật ra có cảm nghĩ gì thì e rằng chỉ có Thần Nam mới biết. Cách chương.